Chương 1181. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1181, Quân tin chapter. Rời đi hỗn độn. Hướng hồng mông xuất phát. Chương 1183, rời đi hỗn độn. Hướng hồng mông xuất phát. Diệp công tử, ngươi cũng không phải là muốn dê kiết chúng ta à. Nuốt một miếng nước bọt, hỏa hồng sắc Huyền Vũ đánh vỡ trầm mặc hỏi. Ở đây cái khác hồng mông tu sĩ, cũng là một mặt vẻ khẩn trương. Thấy cảnh này, Huyền Cơ tử bọn người không khỏi thổn thức không thôi. Từng có lúc, những này đến từ hồng mông gia hỏa còn mắt cao hơn đỉnh. Hiện tại. Ha ha. Quả thực là muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Các ngươi muốn xê hết vẫn là muốn sống. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần. Hỏa hồng sắc Huyền Vũ bọn hắn đều là một trận ngạt thở. Lại là vấn đề này. Có thể hay không có chút ý mới. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng có loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ, gia hỏa này lại muốn bọn hắn làm ra lựa chọn gì hay sao? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Diệp công tử, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tại mọi người ánh mắt ra hiệu dưới. Hỏa hồng sắc Huyền Vũ đắng chát nói. Muốn xê hết, ta liền xử lý các ngươi. Muốn sống mà. Hỗn độn cần một chút đội chấp pháp. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Phải. Diệp Thần gia hỏa này, là dự định khiến cái này người trở thành hỗn độn tuần tra chấp pháp người. Đương nhiên. Diệp Thần sẽ hạn chế một chút trong tay bọn họ quyền lực. Đồng thời, sẽ để cho mới hỗn độn thiên đạo khống chế bọn hắn. Diệp Thần cần, là một cái hoàn chỉnh, trường trì cửu an hỗn độn. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe được Diệp Thần, hỏa hồng sắc Huyền Vũ bọn hắn kia là thần sắc khác nhau. Có cảm thấy chờ mong, phấn chấn. Có một mặt khó xử. Cũng có mặt mũi tràn đầy cay đắng. Nhưng mà, bọn hắn nghĩ như thế nào, Diệp Thần không có hứng thú biết. Diệp Thần chỉ cần biết, bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn gì như vậy đủ rồi. Cuối cùng. Hỏa hồng sắc Huyền Vũ bọn hắn vẫn là lựa chọn khuất phục. Rất đơn giản. Bọn hắn đều không muốn xê hết. Xử lý tốt hỏa hồng sắc Huyền Vũ vấn đề của bọn hắn về sau, Diệp Thần liền nhìn về phía Huyền Cơ tử bọn hắn. Đơn giản trao đổi một phen qua đi, Diệp Thần liền đem bọn hắn thu vào trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Bọn hắn cũng chia tán tại trọng yếu nhất 11 cái vị diện bên ngoài địa phương. Hạch tâm nhất 11 cái vị diện. Diệp Thần là dự định lưu cho mình cùng mình các nữ nhân. Chờ Diệp Thần làm xong những này thời điểm, đã là ban đêm. Đáng nhắc tới chính là, từ khi Thiên Cung nhất thống hỗn độn về sau. Bây giờ, Diệp Thần thể nội mỗi giờ mỗi khắc đều trống rỗng xuất hiện hải lượng công đức năng lượng, tín ngưỡng chi lực. Cảm nhận được những này, Diệp Thần không tự giác cùng Tiểu Thất nói một lần. Hai ngày nữa Nhược U muội muội tỉnh lại, nàng ra lệnh một tiếng hải tộc quy thuận Thiên Cung. Đến lúc đó Diệp Thần ca ca đạt được chỗ tốt càng nhiều. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Thất khẽ mỉm cười nói. Ngẩng người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Chủ nhân, hiện tại có phải hay không hẳn là xử lý hỗn độn thiên đạo rồi? Để cho ta xuất thủ tốt. Đúng lúc này, cách đó không xa Tiểu Ma đột nhiên nói. Đi thôi. Nhìn Tiểu Ma một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên đạo. Rõ. Tiểu ma nhẹ gật đầu, liền mang theo ma kiếm bay về phía thương khung phương hướng. Không bao lâu, toàn bộ hỗn độn liền xuống lên huyết vũ. Một cổ bi thương bầu không khí, bao phủ toàn bộ hỗn độn. Nhưng mà, loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu liền khôi phục bình thường. Bởi vì, Hồng Hoang Thiên Đạo đã trong nháy mắt tiến vào hỗn độn, tiếp quản hỗn độn. Đối với hỗn độn biến cố đột nhiên xuất hiện, vô số sinh linh đều là một trận không hiểu thấu. Bất quá, bọn hắn cũng không có xoắn xuýt quá nhiều. Bởi vì, Thiên Cung nhất thống hỗn độn về sau, bọn hắn cảm giác mình tháng ngày so trước kia tưới nhường nhiều. Trong chớp mắt, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Quả nhiên, Nhược U xuất quan. Tại nàng hiệu lệnh phía dưới, hỗn độn hải vực trực tiếp lựa chọn quy thuận Thiên Cung. Một ngày này, Diệp Thần cũng chính thức nhất thống toàn bộ hỗn độn. Ngay tại hỗn độn hải vực lựa chọn quy thuận một khắc này, trên trời cao, đột nhiên một đạo tản ra cực kỳ cường đại năng lượng ba động cửu sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, chui vào Diệp Thần thể nội. Cuối cùng, nó bay vào Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu cũng lấy cực nhanh tốc độ phát sinh thuế biến. Trực giác nói cho Diệp Thần, lần này chỉ sợ không dùng đến thời gian một năm, trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu liền muốn biến thành chân chính vũ trụ. Đến lúc đó, mình liền có thể vận dụng tức những chi nguyên sáng tạo sinh linh. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Phu quân, tiểu thất tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không hẳn là rời đi hỗn độn rồi? Nhào vào Diệp Thần trong ngực, ông Diệp Thần cổ, nhìn một chút Diệp Thần lại nhìn một chút tiểu thất, Nhược U hỏi. Xác thực, chúng ta lưu tại hỗn độn, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mỉm cười nói. Nói xong, Diệp Thần nhìn về phía tiểu ma. Không cần Diệp Thần phân phó, tiểu ma liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung chậm rãi bay về phía thông hướng Hồng Mông thông đạo. Cung tiễn chủ nhân, chủ mẫu. Không thể không nói, Hồng Hoang Thiên Đạo. Không đúng, phải nói là Hồng Hoang Thiên Đạo kim hỗn độn thiên đạo, nó thật đúng là không là bình thường, biết làm người. Nhìn thấy Diệp Thần bọn hắn muốn rời khỏi, nguyên bản còn tại cùng đội chấp pháp, đám người nói các loại quy tắc nó, bay thẳng thân ra, đối Diệp Đế Tiên Cung phương hướng cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Nhớ kỹ quản lý tốt hỗn độn. Khoát tay áo, Diệp Thần cũng không quay đầu lại nói. Rõ. Chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, nó một lời đáp ứng. Không bao lâu, Diệp Đế Tiên Cung liền tiến vào Hồng Mông chỗ sâu. Lần này chúng ta tiến vào Hồng Mông, lại muốn nhất thống Hồng Mông sao? Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị mỹ nữ, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Không phải. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời. Kia là. Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Nguyên bản, hắn cho là mình còn muốn nhất thống Hồng Mông, hư vô đâu. Thế nhưng là, nghe tiểu thất, Nhược U ý tứ, cũng không phải là như thế a. Phu quân chờ tiến về Hồng Mông ngươi liền hiểu. Trừng mắt nhìn, Nhược U trên mặt lộ ra nghịch ngợm tiếu dung. Đúng nha. Một bên, tiểu thất tán đồng nhẹ gật đầu. Vốn là muốn nói cái gì tiểu ma, tại hai vị mỹ nữ ánh mắt cảnh cáo dưới, nó lập tức ngậm miệng. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Lại là dạng này. Thần bí hề hề. Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, Huyền Cơ Tử bọn người, đang nghiên cứu riêng phần mình tiếp quản vị diện. Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng hai người, lựa chọn hai cái liền nhau vị diện. Đông Hoàng tiến vào một cái vị diện về sau, thì là đang suy tư làm sao để cho mình thân thể bình thường sinh trưởng. Người Bù Nhìn, đang tính toán lấy chế tạo một cái tà linh vị diện. Hải Hoàng, Sát Thần vợ chồng. Thiên Vấn, Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại. Còn có thể không chút khách khí nói, bọn gia hỏa này trở thành vị diện chi chủ về sau, đều là dị thường kích động. Bọn hắn, đều đang suy tư mình vị diện sự phát triển của tương lai. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, bây giờ bọn hắn vị diện còn không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, đều là đất cằn sỏi đá. Chapter 1182, Cung Tinh Chapter. Hồng Trần Luyện Tâm. Chương 1184, Hồng Trần Luyện Tâm. Chờ Diệp Thần xuyên qua thông đạo một khắc này, tiểu thất, Nhược U đều tiến vào trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Đều tiến vào hạch tâm nhất vị diện kia bên trong. Dùng các nàng tới nói chính là, các nàng muốn thức tỉnh một chút huyết mạch của mình chi lực. Nói đến đây chút vị diện, không thể không nói một chút. Tại Diệp Thần ý niệm khống chế phía dưới, trung ương nhất 11 cái vị diện, đã cùng vị diện khác ngăn cách ra. Căn bản ở vào thời gian không gian khác nhau bên trong. Có thể không chút khách khí nói, tại trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu trước mặt, hắn đều là tuyệt đối chúa tể. A. À. Xuyên qua thông đạo, Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Hồng Mông, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, cổng ma kiếm, Diệp Thần tò mò đánh giá bốn phía một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh rộng lớn vô biên lại thường thường không có gì lạ rừng rậm. Nơi này năng lượng thiên địa ba động, cũng là vô cùng phổ thông. Nếu không phải biết nơi này là Hồng Mông, Diệp Thần đều sẽ cho rằng nơi này chính là Thế Tục. Tiểu ma, nơi này vì sao lại dạng này? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng tại trên bả vai mình tiểu ma, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Rất bình thường. Không biết chủ nhân có nghe nói hay không qua một câu. Đại đạo đơn giản nhất. Đương một phương thiên địa cao cấp tới trình độ nhất định, nó liền sẽ phản phát quy chân. Cười cười, tiểu ma chậm chậm nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Phản phát quy chân. Cái này có chút giật. Chẳng lẽ mình trước đó xuyên qua trước địa cầu, là một mảnh phi thường cao cấp thiên địa hay sao? Nơi đó, nhưng không có cái gì dư giả năng lượng thiên địa. Thậm chí, tu luyện văn minh cũng là biến mất tại người bình thường trong tầm mắt. Ngay cả ra dáng điểm võ thuật, người bình thường đều chưa có xem. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Kia, ta đến Hồng Mông mục đích là... Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Hồng Trần luyện tâm. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Hồng Trần luyện tâm. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Phải. Hồng Trần luyện tâm. Chủ nhân ngươi thực lực đề cao thực sự quá nhanh. 28 tuổi liền Hồng Mông cảnh thất trọng thiên chiến lực, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình. Mặc dù lấy thiên phú của ngươi, tiềm lực, sẽ không tẩu hỏa nhập ma cái gì, cũng không hiểu ý cảnh không viên mãn. Nhưng là, chỉ có ngươi tâm cảnh đề cao tới trình độ nhất định, ngươi mới có thể cùng ngươi kiếp trước vô địch trái tim triệt để dung hợp, phát huy ra nó vốn có uy lực. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu ma nhẹ gật đầu chậm chậm nói. Há to miệng, Diệp Thần không khỏi không còn gì để nói. Cùng lúc đó, hắn không tự giác rơi vào trong trầm tư. Hồng Trần luyện tâm, đề cao mình tâm cảnh sao? Ta đã biết. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần chậm chậm nói. Nói xong, khí tức của hắn liền trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó, hắn là cho người một loại cường đại đến cực hạn cảm giác. Vừa nhìn liền biết hắn là một vị cường giả tuyệt thế. Mà bây giờ, Diệp Thần nghiễm nhiên liền biến thành một cái phổ phổ thông thông người. Nhìn, tựa như một cái phổ phổ thông thông kiếm tu. Ngoại trừ phi thường xuất khí, hắn căn bản cùng người bình thường không có gì khác nhau. Trừ cái đó ra, Diệp Thần trên lưng ma kiếm, còn có tiểu ma khí tức, cũng biến thành vô cùng phổ thông. Bây giờ tiểu ma, nhìn tựa như là một cái yếu đuối hồn thể. Hắc hắc! Chủ nhân! Cái này, chúng ta liền có thể bắt đầu chúng ta Hồng Mông hành trình. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiểu ma có chút ít phấn chấn nói. Ngươi thật giống như rất kích động. Nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần đầy bụng nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Chủ nhân ngươi không nên quên, chúng ta tại hỗn độn thế nhưng là xử lý rất nhiều Hồng Mông tu sĩ. Chắc hẳn, không được bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể đại khai sát giới đi. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần một bên lịch luyện, một bên dê ghiết chốc là được rồi. Nhẹ gật đầu, tiểu ma sâu kín nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Mình làm sao lại quên điểm này đâu? Thật sự là qua loa. Bất quá, Diệp Thần thật đúng là không có đem Hồng Mông hạ giới các thế lực lớn để vào mắt. Tự tin của hắn, đến từ mình tuyệt đối thực lực. Bây giờ, Diệp Thần càng cảm thấy hứng thú chính là, đề cao mình tâm cảnh. Tiếp theo, đều là tiếp theo. Trước hết từ Hồng Mông hạ giới bắt đầu đi. Nói một mình một câu, Diệp Thần quyết định một cái phương hướng, trực tiếp chậm ung dung địa đi về phía trước. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn tiến vào Hồng Mông một khắc này. Hồng Mông hạ giới, không ít tồn tại cường đại, đều như có cảm giác nhìn về phía đem thông đạo lối ra phương hướng. Nhưng mà, tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Thậm chí, căn bản không có tính toán ra tay. Trong đó, không thiếu một chút cường giả tụ tập chung một chỗ, thương thảo chuyện này. Trời đầy mây đế. Ngươi không có ý định xuất thủ. Các ngươi thánh tử, cường giả, đều là xê hết tại hỗn độn. Vương lão quỷ. Ngươi đánh rắm. Chẳng lẽ các ngươi thánh nữ, cường giả không xê hết? Làm sao ngươi không xuất thủ? Tốt. Chớ ồn ào. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đúng vậy a. Ngay cả ma đế tên kia đều bị xử lý. còn có Kiếm Nô đại nhân đều lật thuyền trong mương. Huống chi chúng ta. Cũng không biết, tiến vào Hồng Mông, rốt cuộc là người nào. Ta thế mà không cách nào thôi diễn đối phương bất kỳ tin tức gì. Các ngươi nói, giới chủ đại nhân có thể hay không xuất thủ đâu. Ai biết được. Ròng rã bỏ ra không sai biệt lắm một tháng thời gian, Diệp Thần lúc này mới chậm ung dung đi ra vùng rừng rậm này. Có chút ý tứ. Đi ra rừng rậm, quay đầu nhìn rừng rậm phương hướng một chút, Diệp Thần tự nhủ. Hắn phát hiện, vùng rừng rậm này, trong bóng tối có đại lượng trận pháp. Những trận pháp này tác dụng, tự hồ chính là giá MS các hỗn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo lối ra phương hướng. Bất quá, Diệp Thần không có xuất thủ phá hủy những trận pháp này ý tứ. Bởi vì không cần như thế. Rất đơn giản. Bởi vì những này giá MS các trận pháp, căn bản là không có cách giá MS các đến hắn tồn tại. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, không biết tiếp xuống Hồng Mông các thế lực lớn sẽ hay không có người tìm phiền toái với mình. Đi ra rừng rậm về sau, Diệp Thần trước mắt xuất hiện một mảnh bình nguyên. Một mảnh màu tím nhạt bình nguyên. Bình nguyên phía trên, sinh tồn lấy các loại dã thú. Còn có chính là, mọc ra các loại cổ quái kỳ lạ thực vật. Đồng dạng, phiến bình nguyên này bốn phía, cũng không có quá mức cường đại năng lượng thiên địa ba động. Có lẽ, chính như tiểu ma nói, đây là phản phát quy chân. A, chủ nhân đã tiến vào Hồng Mông rồi. Không có dấu hiệu nào, tiểu tử trống rỗng xuất hiện tại Diệp Thần bả vai trái bên trên. Diệp Thần trong đầu, vang lên tiểu tử mơ hồ thanh âm. Đúng a, có vấn đề gì không? Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Không có vấn đề gì. Bất quá, ta đề nghị chủ nhân không cần sốt ruột rời đi. Có thể tại hạ giới cái này hồng trần luyện tâm. Chapter 1183, Hung Tinh Chapter. Ở kiếp trước mặt ngươi, chúng sinh đều sâu kiến. Chương 1185, ở kiếp trước mặt ngươi, chúng sinh đều sâu kiến. Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một chút, Diệp Thần một mặt vẻ cổ quái. Lại là đề nghị hồng trần luyện tâm. Cho nên, mình tâm cảnh thật không đủ mạnh sao? Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Có vẻ như, mình dung hợp kiếp trước vô địch trái tim về sau. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu tăng cao hơn một chút thực lực, mình thật đúng là không cách nào lợi dụng. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần rất nhanh liền đem suy nghĩ ném sau óc. Chủ nhân, hiện tại, ngươi có phải hay không có thể dung hợp kia bất hủ mỏ vàng rồi? Gặp Diệp Thần không nói gì, tiểu tử thanh âm lại lần nữa ở trong đầu hắn vang lên. Không nóng nảy. Trước tìm một chỗ đặt chân cũng không muộn. Khoát tay áo, quét mắt bốn phía bình nguyên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, tiểu tử nhân tính hóa gật gật đầu. Sau đó, nó liền ghé vào Diệp Thần trên bờ vai ngủ th kiếp đi. Có lẽ là biết Diệp Thần không thể quá kiêu căng nguyên nhân. Trên người nó khí thế cường đại ba động, cũng ẩn nặc quá khứ. Diệp Thần thì là không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Hỗn độn, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, nơi nào đó cấm khu một đạo thân ảnh màu tím được thả ra. Nghĩ không ra, hắn cư nhiên trở thành hỗn độn chi chủ rồi. Nói một mình một câu, tử sắc thân ảnh mơ hồ sợ hãi than nói. Hắn trong giọng nói, cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều thêm đi đâu. Hồng Hoang Kim Hỗn Độn chi chủ nhìn nó một chút, lạnh nhạt nói. Nghe được Hồng Hoang Kim Hỗn Độn đứng đầu, tử sắc thân ảnh mơ hồ không khỏi không phản bác được. Cho nên, chúng ta nữ hoàng đại nhân Thái Sơ Tử Hồ, cũng đi đến Hồng Mông. Trầm mặc một hồi thật lâu, tử sắc thân ảnh mơ hồ hỏi một câu nói. Không tệ. Ta đã biết. Tạ ơn. Cáo từ. Tại Diệp Thần không ngừng xâm nhập bình nguyên thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện. Mình bốn phía, thế mà nhiều hơn từng đạo thân ảnh. Không phải yêu thú. Không phải tu sĩ. Mà là, tàn hồn. Phiến bình nguyên này, tại sao có thể có nhiều như vậy vong hồn? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần một mặt vẻ kinh ngạc. Đoán chừng, bọn chúng đều là đến từ hỗn độn tu sĩ a. Đều là một chút Hồng Mông cảnh nhất trọng thiên tả hữu gia hỏa. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu ma biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi trầm mặc. Trên mặt hắn, cũng lộ ra bùi ngùi mãi thôi biểu lộ. Hồng Mông cảnh nhất trọng thiên. Thực lực như vậy, đặt ở hỗn độn cơ hồ vô địch a. Thế nhưng là đi vào Hồng Mông nơi này, lại là yếu nhất tồn tại lại xê, hết quan xê, hết uổng. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Ai? Con đường tu luyện vĩnh viễn không có cuối cùng, nếu như tự thân thiên phú, khí vận không đủ, ở chết một góc cũng rất tốt. Thở dài một hơi, tiểu ma biểu lộ cảm xúc nói. Ngẩn người, Diệp Thần không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước một chút cố nhân lựa chọn. Giống tu tiên giới những cố nhân kia. Còn có chính là, mình sư phụ, nhạc phụ bọn hắn, cùng Đông Hoàng lựa chọn của bọn hắn. Bọn hắn sở dĩ không có tiến về mạnh hơn thiên địa, vị diện, không phải liền là bởi vì như thế. Kỳ thật, cũng có người có thể nghịch thiên cải mệnh. Ngay sau đó, tiểu ma lại nói một câu nói. Ồ! Tỷ như nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Con khỉ kia. Còn có Lục Áp. Cười cười, tiểu ma hồi đáp. Đại Thánh. Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần Lục Áp. Diệp Thần cũng không khó lý giải, Lục Áp sở dĩ có thể nghịch thiên cải mệnh. Nói trắng ra là, còn cùng cha mẹ mình có quan hệ tới. Thế nhưng là Đại Thánh. Bởi vì chính mình sao? Phải. Con kia thạch khỉ. Lúc trước, hắn tại Hồng Hoang thời điểm, còn bị những tên kia lấy lượng kiếp tính toán đâu. Từ khi biết chủ nhân về sau, hắn liền trực tiếp nhảy ra hỗn độn vùng thế giới kia. Đồng thời, thiên phú của hắn đạt được chưa từng có tăng lên. Nhẹ gật đầu, tiểu ma chậm chậm nói. Đã như vậy. Vậy ta kiếp trước vì cái gì chỉ giúp hắn một người đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Ở kiếp trước trước mặt ngươi, chúng sinh đều sâu kiến. Ngươi sở dĩ giúp hắn, vẫn là xem ở hắn cùng nữ hoa nhất tộc có liên quan phân thượng. Dù sao, trong đó một vị chủ mẫu chính là nữ hoa nhất tộc tộc nhân không phải. Con kia thạch khỉ, là từ bổ thiên thạch hóa hình. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu ma giải thích nói. Thì ra là thế. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Diệp Thần minh bạch, tiểu ma nói người là Dương Sở Sở. Nàng thức tỉnh, không phải là nữ hoa huyết mạch sao? Vậy hắn bây giờ đi đâu bên trong? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Không biết. Dù sao, chủ nhân kiếp trước bố cục, chủ mẫu nhóm cũng chỉ là biết một thứ đại khái. Huống chi ta. Lắc đầu, tiểu ma cười khổ nói. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt những thứ này. Dù sao chờ mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hết thảy còn không hiểu sao. Lại nói, tự mình hỏi bọn hắn sao, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhìn bốn phía một chút, suy tư một lát, Diệp Thần tiện tay đánh ra một sợi luân hồi đại đạo chi lực. Trong khoảnh khắc, những cái kia vong hồn trực tiếp hiện ra từng đạo rõ ràng thân ảnh. Nhìn ra được, bọn hắn khi còn sống, đều là các tộc tu sĩ. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Chúng ta vĩnh viễn khó quên ân tình của ngươi. Đối Diệp Thần chắp tay đi một cái lễ về sau, những này vong hồn liền tiến vào trong luân hồi. Thấy cảnh này, tiểu ma trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Chủ nhân còn có như thế một mặt. Thật sự là kỳ quái. Ừm. Rất nhanh, Diệp Thần liền ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình thế mà trống rỗng nhiều hơn đại lượng công đức năng lượng. Những này công đức năng lượng, so với trước đó kia là chỉ mạnh không yếu. Tình huống như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần không khỏi hỏi một chút tiểu ma. Ta cũng không biết. Theo lý thuyết, cùng vừa rồi ngươi đưa những tên kia tiến vào luân hồi có quan hệ. Thế nhưng là, cũng tuyệt đối không nên khoa trương như vậy mới đúng. Đoán chừng, là tới từ Hồng Hoang, hỗn độn. Suy tư một hồi thật lâu, tiểu ma có chút không xác định hồi đáp. Vậy ngươi nói, ta muốn cái gì thời điểm mới có thể triệt để dung hợp những này công đức năng lượng, tín ngưỡng chi lực đâu? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Nói đến, trong cơ thể mình đã có được hải lượng công đức năng lượng, tín ngưỡng chi lực. Bao quát trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, cũng khắp nơi đều là. Vấn đề là, chính mình là không cách nào dung hợp bọn chúng. Cái này có chút không hợp thói thường. Không phải, thực lực mình hẳn là đột nhiên tăng mạnh đi. Cái này, khả năng cùng chủ nhân linh hồn, còn có hư vô thần thể có quan hệ đi. Chần chờ một lát, tiểu ma suy đoán nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần y nguyên không nhanh không chậm hướng bình nguyên chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hắn đều không có gặp được bất luận cái gì một điểm lực cản. Chapter 1184, Quân Tinh Chapter. Siêu thoát thiên địa. Chương 1186, Siêu thoát thiên địa. Đương Diệp Thần xuyên qua bình nguyên thời điểm, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước mắt, lại là một mảnh mênh mông vô bờ rách nát không chịu nổi quần thể kiến trúc. Hoặc là nói, di tích. Ở chỗ này, khắp nơi đều là một chút tà linh, thám hiểm giả cùng một chút hung thú thân ảnh. Tương đối ý vị sâu xa chính là, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, thế mà hài hòa ở chung. Trên cơ bản tới nói, đều là một bộ nước giếng không phạm nước sông thái độ. Hồng mông sinh linh, đều như thế thân mật sao? Uống một ngụm rượu, Diệp Thần không thể tưởng tượng nói. Thân mật. Không có khả năng. Bọn hắn hiện tại hài hòa ở chung, bất quá là bởi vì không có xung đột lợi ích mà thôi. Nếu có bảo vật gì xuất hiện, ngươi xem bọn hắn còn thân thiện hay không? Đây đều là biểu tượng A chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma sâu kín nói. Bất quá, tiểu ma không khó minh bạch Diệp Thần vì sao lại có như thế hỏi một chút. Bởi vì, vô luận là cửu thiên thập địa, hồng hoang vẫn là hỗn độn. Chỉ cần tại một chút có khả năng có bảo vật địa phương, khác biệt chủng tộc ở giữa, giữa các tu sĩ, cơ bản không cách nào hài hòa ở chung. Chiến đấu, dên ít chốc, mỗi giờ mỗi khắc đều ở trên diễn. Ngẩn người, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hồng mông sinh linh ở giữa sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Ngay sau đó, tiểu ma lại tiếp tục nói. Ồ! Nhìn về phía tiểu ma, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hồng mông, cùng hồng mông trở lên thiên địa sinh linh, bọn hắn xê hết chính là xê hết rồi, căn bản là không cách nào tiến vào luân hồi. Cho nên, bọn hắn thường thường phi thường tiết mệnh. Thiên địa là công bằng. Xuất thân hàng vi tu sĩ, cho dù xê hết, ít nhất có tiến vào cơ hội luân hồi. Xuất thân điểm xuất phát quá cao tu sĩ nha, bọn hắn vừa xê hết vong, cũng liền triệt để xê hôn vê rùi. Bởi vì, linh hồn của bọn hắn tương đối đặc thù, căn bản là không có cách tiến vào luân hồi. Lắc đầu cười khẽ, tiểu ma chậm chậm nói. Đương nhiên, giống chủ nhân, chủ mẫu nhóm dạng này siêu thoát thiên địa tồn tại, là ngoại lệ. Cuối cùng, tiểu ma lại bổ sung. Ngạch. Nghiêng đầu nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Siêu thoát thiên địa sao? Như vậy, mình kiếp trước đến cùng lai lịch gì đâu? Diệp Thần xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn di tích nơi này các loại sinh linh, tà linh chú ý. Chủ yếu là, gia hỏa này thực sự có chút khác loại. Người khác đều là vô cùng đơn giản mang theo vê củ ca, khí khắp nơi tầm bảo. Gia hỏa này ngược lại tốt. Một thanh không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động màu đen vô phong cự kiếm. Trên bờ vai, một con không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động tiểu hồ ly. Còn có một con không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động hồn thể. Mấu chốt là, tiểu tử này nhìn còn có chút yếu. Đây là kỳ dị gì tổ hợp? Nhìn thấy bốn phía những cái kia ánh mắt khác thường, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Hắn nhưng không có quên mục đích của mình. Mình mục đích chính yếu nhất là hồng trần luyện tâm. Cái khác đều là tiếp theo. Chỉ cần bốn phía bọn gia hỏa này không chủ động trêu chọc mình, Diệp Thần cũng lười phản ứng bọn hắn. Nhưng mà, Diệp Thần không trêu chọc người khác, không có nghĩa là người khác không trêu chọc hắn. Cái này không. Lập tức, liền có mấy đạo thân ảnh phi thân đi tới Diệp Thần trước mặt. Một nhóm bốn người, lập tức đem Diệp Thần vây lại. Người trẻ tuổi. Ngươi đến cùng lai lịch gì? Giao ra chiếc nhẫn của ngươi. Người cầm đầu, là một cái tai nhọn hàm khỉ, người mặc trường bào màu đỏ ngòm gầy gò trung niên. Thừa Diệp ta không có sinh khí trước đó, cút nhanh lên. Hô một hơi, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ bất đắc dĩ lóe lên liền biến mất. Mình vốn định điệu thấp. Làm sao, bọn gia hỏa này không cho cơ hội a? Mấy cái hồng mông cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ sâu kiến, cũng dám trêu chọc mình. Buồn cười. Ừm. Nghe được Diệp Thần, bốn người đều là sững sờ. Bốn phía những tên kia, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Phi thường ăn ý chính là. Bốn phía tất cả thân ảnh, đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn đang suy nghĩ. Người trẻ tuổi kia, có phải hay không mãnh long không qua sông? Vẫn là nghé con mới đẻ không sợ cọp đâu. Nói như vậy, dám lớn lối như vậy người. Hoặc là chính là lực lượng 10 phần, hoặc là chính là ngu xuẩn tốt. Nhất thời bán hội, vây quanh Diệp Thần bốn người, cũng có chút đắn đo khó định. Ngươi đang hù dọa ta. Thật vất vả địa, gầy gò trung niên miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ta là cha ngươi. Ngươi là con ta. Ta muốn hù ngươi. Không nói nhìn gầy gò trung niên một chút, Diệp Thần tức giận nói. Nghe được Diệp Thần, gầy gò trung niên không khỏi bị ế trụ. Trao đổi một chút ánh mắt, bốn người bọn họ vẫn là rất không có cốt khí địa tránh ra một con đường tới. Bọn hắn không đánh cược nổi. Chính như tiểu ma nói đồng dạng. Hồng mông bản thổ tu sĩ một khi tê cử vê ong, chính là triệt để không có sau đó. Bọn hắn thật vất vả tu luyện tới cảnh giới này, cũng không muốn lấy thân mạo hiểm a. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Có chút ý tứ. Trong lòng của hắn, âm thầm thầm nói. Thẳng thắn giảng, bốn phía mấy cái này tu sĩ phản ứng, thật đúng là có điểm ra hồ Diệp Thần đoán trước tới. Vậy mà không có cốt khí như vậy. Lập tức liền hù chạy. Chật chật chật. Thật thú vị. Cũng không biết. Hồng mông tu sĩ khác phải chăng cũng là như thế không có cốt khí đâu. Ha ha. Thật đúng là nhát gan a. Nhếch miệng, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma rất tán thành gật gật đầu. Đúng rồi. Hồng mông yếu nhất, đều là hồng mông cảnh sao. Sau đó, Diệp Thần lại có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Không. Là vô thượng cảnh. Hồng mông sinh linh vừa ra đời, yếu nhất đều là vô thượng cảnh. Chỉ bất quá, bọn hắn muốn đột phá sẽ phi thường khó khăn chính là. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Khả năng này cùng thiên địa quy tắc giam cầm có quan hệ. Chợt, nó lại nói một câu nói. Thú vị. Tiểu ma, khiến Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Thần một bên cùng tiểu ma nói chuyện phiếm, một bên tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, vô luận là tà linh, vẫn là các tộc tu sĩ, đều là không có đi gần Diệp Thần. Diệp Thần xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Gia hỏa này, thực sự quá cường thế. Nếu như nói hắn không phải lực lượng 10 phần, ai mà tin. Mọi người đều biết, hồng mông tu sĩ đều là phi thường tiết mệnh. Ngược lại là những cái kia đến từ hỗn độn, còn có địa phương khác gia hỏa, mỗi một cái đều là kẻ liều mạng đồng dạng. Bọn hắn đang nghĩ, trước mắt tiểu tử này, đến cùng là tới từ chỗ nào đâu? Hồng mông cái nào thế lực lớn? Vẫn là hỗn độn. Hoặc là địa phương khác. Chủ nhân. Khu di tích này, giống như có đồ tốt. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu tử thanh âm. Ừm. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nơi này có đồ tốt. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn tới. Phải biết, trước mắt di tích này, khắp nơi đều là các tộc tu sĩ thân ảnh. Tự hồ, nơi này cũng không có cái gì cấm chế. Bình thường mà nói, đồ tốt cũng sớm đã bị người tìm tới mang đi mới đúng. Lại còn có đồ tốt. Chapter 1185, Linh hồn trọng bảo. Ngươi xác định. Nhìn về phía tiểu tử, Diệp Thần bán tính bán nghĩ hỏi. Đương nhiên. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu tử thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Thanh âm của nó, tràn đầy chắc chắn. Chủ nhân ngươi phóng xuất ra ngươi hồn lực liền hiểu. Nghĩ nghĩ, tiểu tử lại nói một câu nói. Tốn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồn lực trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chốc lát, hắn hồn lực liền bao trùm toàn bộ di tích trên không. Diệp Thần cái này tùy ý cử động, nhưng lừa thảm rồi nơi này các tu sĩ. Một nháy mắt, vô số các tộc tu sĩ thất khiếu chảy máu. Bọn hắn đều kinh nghi bất định nhìn về phía Thương Khung phương hướng. Tình huống như thế nào? Thật là khủng khiếp hồn lực ba động. Chẳng lẽ có vô thượng cường giả giáng lâm nơi này sao? Chúng ta chạy mau đi. Có đạo lý. Này lại không phải là vô thượng linh hồn trọng bảo xuất thế. Cũng không phải không có loại khả năng này. Nghe được những tu sĩ này tiếng nghị luận, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Loạn thất bát tao. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Bất quá, Diệp Thần lực chú ý cũng không có tại những tu sĩ này trên thân dừng lại bao lâu. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bỏ vào trong di tích ương khu vực quần thể kiến trúc một cái góc phía trên. Nơi đó, có một gốc không đáng chú ý cơ hồ khô héo cao mấy trượng cây già. Tiểu tử nói rất hay đổ vật, chính là ở vào cây già phía dưới. Chuẩn xác điểm tới nói, là nằm ở cây kia dưới cây già trong phong ấn. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần trực tiếp hướng trong di tích ương khu vực bay đi. Hắn hồn lực, cũng đã sớm thu hồi. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Võ Sở người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Tốc độ thật nhanh. Thực lực của người này, rốt cục mạnh đến mức nào? Trước đó kia bốn cái vây quanh Diệp Thần tu sĩ, hiện tại cũng có loại may mắn cảm giác. Còn tốt tự mình lựa chọn nhận sợ. Không phải, đoán chừng phải bị người trẻ tuổi kia xử lý đi. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đồng thời, bốn phía tu sĩ cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Người trẻ tuổi kia, đến cùng muốn làm gì đâu? Không ít tu sĩ tại lòng hiếu kỳ điều khiển, trực tiếp đi theo Diệp Thần bay đi. Đối với bốn phía những tu sĩ kia, Diệp Thần cũng không có để ở trong lòng. Không biết đợi chút nữa ta có hay không có thể đại khai sát giới. Diệp Thần lại trên bờ vai, tiểu ma tự nhủ. Nói chuyện đồng thời, nó nhìn về phía bốn phía những tu sĩ kia. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Con hàng này, sát tâm thật đúng là nặng a. Không hổ là thiên địa đệ nhất ma kiếm kiếm linh. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Mấy hơi thở qua đi, Diệp Thần liền đi tới cây kia cây già trước mặt. Sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy. Không hề nghĩ ngờ, gia hỏa này là sử dụng không gian đại đạo. A, vừa rồi người tuổi trẻ kia đến cùng đi nơi nào? Thật sự là kỳ quái. Chờ một chút. Chẳng lẽ, hắn chưởng khống trong truyền thuyết không gian đại đạo? Không thể nào. Không phải nói, thời gian, không gian đại đạo, căn bản không ai có thể lĩnh ngộ sao? Cây già bốn phía, không ít tu sĩ nghị luận ầm một. Ngắn ngủi trao đổi qua về sau, bọn hắn tại bốn phía tìm kiếm. Trực giác nói cho bọn hắn, Diệp Thần nhất định là phát hiện cái gì. Nếu không, hắn làm sao lại bay tới nơi này? Những tu sĩ này đang suy nghĩ gì, Diệp Thần không hứng thú biết. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý. Bây giờ, hắn người đã ở cây già phía dưới. Nơi này, thế mà có được một cái trận pháp cường đại, bao phủ một cái dưới đất cung điện. Một cái đường kính chỉ có mấy trăm trượng cung điện dưới đất. Trong cung điện các loại đồ vật, cơ hồ đều bị tuế nguyệt mục nát. Đi vào trong cung điện, Diệp Thần tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là... Khi ánh mắt rơi xuống cung điện chỗ sâu nhất thời điểm, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, đúng là mình hồn lực cảm ứng được đồ vật. Kia là một cái rương. Một người cao kim sắc cái rương. Cái rương mặt ngoài, điêu khắc từng cái quái dị đồ án. Cái rương những bức vẽ kia phía trên, có từng đạo cường đại phong ấn. Cho dù lấy Diệp Thần thực lực hôm nay muốn phá giải, sợ rằng cũng phải phí chút sức lực mới được. Bất quá! Hắn có thể mịt mờ cảm ứng được kim sắc trong rương chứa là cái gì đồ vật. Linh hồn tương quan chí bảo. Phi thường gọn gàng địa, Diệp Thần trực tiếp đem kim sắc cái rương thu vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban. Đầu bên trong, bỏ vào trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Hiện tại, hắn tạm thời không có mở ra phong ấn ý tứ. Bởi vì, hắn không muốn ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Chủ nhân. Ngươi vừa đạt được cái rương này có chút ý tứ a. Nếu như ta không có cảm ứng sai, bên trong chứa linh hồn tương quan trọng bảo. Đột nhiên, tiểu ma bất thình lình nói. Ta biết. Vâng là rời khỏi nơi này trước đi. nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Dứt lời, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới cây kia cây già trước đó. Hắn xuất hiện một khắc này, trong nháy mắt bị bốn phía tu sĩ tầng tầng vây lại. Người trẻ tuổi, vừa rồi ngươi đi chỗ nào? Ngươi có phải hay không biết nơi này bí mật? Giao ra chiếc nhẫn của ngươi. Nếu không, chết. Không tệ. Nhanh. Không nên ép chúng ta động thủ. Có nghe hay không? Ngươi đang cười cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía tu sĩ thay nhau uy hiếp. Cách đó không xa, có bốn cái tu sĩ do dự một chút cuối cùng không có chạy tới tham gia náo nhiệt. Bọn hắn chính là ngay từ đầu vây quanh Diệp Thần bốn tên kia. Lão đại, chúng ta xác định không đi qua sao? Một cái râu quai nón đại hán nhìn về phía gầy gò trung niên, một mặt không cam lòng hỏi. Đúng vậy a lão đại. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tiểu tử kia, vừa rồi nhất định phải đến vật gì tốt. Một bên, một cái sẹo mụn mặt trung niên nhíu mày nói. Còn lại một đại hán mặc dù không nói gì, nhưng là hắn là không ngừng mà gật đầu. Rất hiển nhiên, hắn là đồng ý hai người thuyết pháp. Ta không muốn mạo hiểm. Lắc đầu, gầy gò trung niên đắng chát nói. Ngay tại ba người khác muốn nói gì thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt tịt ngòi. Bởi vì, bốn người thấy được bọn hắn cả đời khó quên một màn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tiểu ma gọn gàng địa xuất thủ. Tại nó thao túng dưới, ma kiếm bay thẳng ra ngoài. Một kiếm. Hời hợt một kiếm. Trong chốc lát, mấy trăm vị tu sĩ trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Cái này. Một hồi thật lâu mà quá khứ, bốn người lúc này mới hồi phục thần trí. Nhìn về phía lẫn nhau, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra chưa tỉnh hồn chỉ sắc. Nếu như vừa rồi mình chạy tới tham gia náo nhiệt, sợ là mình cũng phải xong đời a. N gâm lại, trong bọn họ tâm đều là vô cùng may mắn. Còn có chính là, nghĩ mà sợ. Còn tốt. Còn tốt trước đó không có chọc giận người trẻ tuổi kia. Bằng không, chỉ sợ mình chết như thế nào cũng không biết. Chapter 1186, Ultim Chapter. Đốn ngộ. Chương 1188, Đốn ngộ. Nhàn nhạt nhìn bốn người một chút, Diệp Thần liền trực tiếp phi thân rời đi. Hô. Thẳng đến Diệp Thần rời đi một hồi thật lâu, bốn người lúc này mới như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Ba người đều cảm kích nhìn về phía gầy gò trung niên. Còn tốt nghe lão đại. Không phải, mình chỉ sợ chơi xong trứng. Trong lòng ba người, âm thầm may mắn không thôi. Hiện tại biết sợ hãi. Trừng ba người một chút, gầy gò trung niên tức giận nói. Hắc hắc. Lão đại. Chúng ta. Bốn người thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Bây giờ, hắn đã rời đi di tích. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần đi tới phụ cận trong một vùng núi. Trước tiên, Diệp Thần liền đem kim sắc cái rương đem ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái rương này bên trong chứa lấy rốt cuộc là thứ gì. Tiểu ma, ngươi cảm thấy, dùng cái gì phương thức giải khai cái rương này phong ấn tương đối tốt đâu? Nghiêng đầu nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Theo ý ta, vẫn là mang lực phá vỡ tương đối tốt. Nghĩ nghĩ, tiểu ma hồi đáp. Cút. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Mang lực phá vỡ. Nếu như trong rương đồ vật cũng bị phá hủy, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Chủ nhân có thể dần dần giải khai trên cái rương mặt những cái kia phong ấn. Nói không chính xác, chủ nhân sẽ có cái gì lĩnh ngộ mới đâu. Cùng một thời gian, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu tử thanh âm. Chẳng biết lúc nào, tiểu tử đã mở mắt ra. Chủ ý này không tệ. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Lĩnh ngộ mới. Nói đến, Diệp Thần cũng cảm thấy trên cái rương những cái kia phong ấn có chút lai lịch bất phàm tới. Cũng không biết, những này phong ấn, đến cùng xuất từ ai chi thủ đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Diệp Thần không biết là, cùng một thời gian, trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới. Trung ương nhất một cái vị diện bên trong, chúng nữ nhân của hắn đều mở mắt ra. Nghĩ không ra, Diệp Thần ca ca nhanh như vậy liền được món đồ kia. Xem ra, hắn kiếp trước bố cục thật phát sinh sai lầm. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất nhíu mày nói. Kia, chúng ta muốn hay không làm chút gì? Nhìn về phía tiểu thất, Sở Ấu Vi trưng cầu nói. Mấy vị khác mỹ nữ, cũng là không chớp mắt nhìn về phía tiểu thất. Tạm thời không cần. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Suy tư một lát, tiểu thất chậm chậm nói. Kỳ thật, chúng ta rất không cần phải khẩn trương như vậy. Phu quân cũng không phải người bình thường. Nhìn đám người một chút, An Nhiên đột nhiên nói. Nghe được nàng, đông đảo mỹ nữ đều là một trận trầm mặc. Các nàng cũng cảm thấy, nàng nói có lý. Các ngươi nói, phu quân Hồng Trần luyện tâm cần bao lâu thời gian đâu? Trừng mắt nhìn, Băng Linh Nhi hỏi một câu nói. Một bên, Diệp Tịch Nhi cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía tiểu thất. Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc, Tử Điệp ba người, cũng đồng dạng nhìn về phía tiểu thất. Nhược U cùng Diệp Y Y, thì y nguyên ở vào bế quan tu luyện trạng thái. Nói đến, chúng mỹ nữ sở dĩ vẫn là không có phá quan mà ra, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, công pháp của các nàng như cũ tại hoàn thiện bên trong. Trên cơ bản tới nói, công pháp của các nàng hoàn thiện, đều đến cuối cùng giai đoạn. Đoán chừng, còn cần một năm nửa năm thời gian đi. Chần chờ một lát, tiểu thất có chút không quá xác định hồi đáp. Chờ hắn hoàn thành Hồng Trần luyện tâm, đoán chừng hắn liền có thể thức tỉnh một chút trí nhớ kiếp trước. Sau đó, tiểu thất lại nói một câu nói. Nghe được tiểu thất, chúng mỹ nữ đều là một mặt chờ mong. Phu quân rốt cục muốn bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Ngoại giới, Diệp Thần đem Diệp Đế Tiên cung tế ra, liền phi thân rơi xuống bong tàu bên trên. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào kim sắc trên cái rương. Chuẩn xác điểm tới nói, sự chú ý của hắn là đặt ở kim sắc trên cái rương kia từng cái quái dị phong ấn phía trên. Diệp Thần phát hiện, những này phong ấn, tự hồ có chút đặc thù tới. Tự hồ đến từ cái gì cường đại chủng tộc huyết mạch chi lực. Cái này phong ấn. Đánh giá một chút trên cái rương từng cái phong ấn, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ, Diệp Thần trực tiếp đưa tay chộp tới cái thứ nhất phong ấn. Để Diệp Thần bất ngờ sự tình phát sinh. Một cổ cường đại năng lượng phản chấn, đem hắn tay bắn ra. Trừ cái đó ra, còn có cường đại hồn lực ba động hướng hắn bao phủ mà tới. Nếu không phải Diệp Thần thực lực bản thân, linh hồn cường đại, chỉ sợ riêng là thoáng một cái đều muốn nuốt hận tại chỗ. Riêng là cái này năng lượng lực phản chấn, đoán chừng Hồng Mông hạ giới đều không có mấy người chịu đựng nổi a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nghĩ, Diệp Thần trực tiếp lựa chọn dùng hồn lực bài trừ phong ấn. Hắn cảm thấy, nói không chính xác dạng này có tác dụng đâu. Quả nhiên, đương Diệp Thần hồn lực bám vào những cái kia phong ấn phía trên thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng bắn ngược. Đồng thời, cũng không có cái gì hồn lực phản vệ. Đồng thời, Diệp Thần còn phát hiện những này phong ấn chỗ đặc thù. Những này phong ấn lại là huyết mạch thần thông. Là linh hồn tương quan huyết mạch thần thông. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần quả quyết lựa chọn bắt đầu lĩnh hội. Trực giác nói cho hắn biết, mình có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ ra chút gì. Không bao lâu, Diệp Thần liền trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái. Một cổ tử sắc quang mang, đem hắn cùng kim sắc cái rương bao phủ lại. Chủ nhân đây là đốn ngộ. Thấy thế, tiểu ma có chút mộng. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Nhìn tiểu ma một chút, tiểu tử miệng nói tiếng người nói. Nghe được tiểu ma không khỏi không phản bác được. Xác thực. Lấy mình chủ nhân thiên phú, chỉ cần hắn nguyện ý, nghĩ đốn ngộ còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tiểu tử. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi biết cái rương này bên trong đồ vật là cái gì? Trầm mặc một lát, tiểu ma đầy bụng nghi ngờ hỏi. Đương nhiên biết. Nhẹ gật đầu, tiểu tử lạnh nhạt nói. Cũng là kiếp trước chủ nhân bố cục một trong. Vô ý thức, tiểu ma hỏi một câu nói. Rõ. Cũng không phải. Tiểu tử nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ngạch. Nghe được tiểu ma đều có chút mộng. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Chủ nhân cái rương này là kiếp trước ta từ một chỗ tuyệt địa mang ra. Về sau, ta liền quyết định đưa cho hắn. Sau đó, liền đem cái rương lưu tại nơi này. Dù sao ta biết, hắn rời đi hỗn độn, khẳng định phải trải qua kia di tích. Nhìn tiểu ma một chút, tiểu tử hời hợt nói. Phản phất, nàng đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được tiểu tử những lời này, tiểu ma đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng bảo là tiểu ma, Diệp thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, trung ương nhất vị diện bên trong. Chúng mỹ nữ, cũng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì, các nàng cũng nghe đến tiểu tử. Cho nên, không phải Diệp thần ca ca, phu quân kiếp trước bố cục xuất hiện sai lầm rồi. Mà là, tiểu tử căn bản liền biến thành hắn kiếp trước trong bố cục trong đó một cái biến số. Chapter 1187, Quân tin Chapter. Bất tử bất diệt hoàng hồn quả. Chương 1189, Bất tử bất diệt hoàng hồn quả. Không thể không nói, Diệp thần thiên phú, thật đúng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, hắn liền nhẹ nhõm phá giải kim sắc cái rương tất cả phong ấn. Đồng thời, Diệp thần còn lĩnh ngộ để linh hồn gián tiếp mạnh lên pháp môn. Hoặc là nói, đặc thù linh hồn tăng phúc pháp môn. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chỉ là đơn thuần tiêu hao hồn lực mà thôi. Cũng chính là mang ý nghĩa, Diệp thần có thể bằng vào linh hồn, phát huy ra siêu việt tự thân chiến lực bản thân thực lực. Thật mạnh linh hồn ba động. Nhìn về phía Diệp thần, tiểu ma sợ hãi than nói. Rất bình thường. Chủ nhân đây là lĩnh ngộ linh hồn tăng phúc bí pháp. Nhìn tiểu ma một chút, tiểu tử lạnh nhạt nói. Nghe được tiểu tử, tiểu ma đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, nó đột nhiên nghĩ đến Diệp thần huyết mạch thần thông đốt hồn. Nếu như linh hồn tăng phúc bí pháp, lại thêm đốt hồn, sẽ phát huy ra như thế nào uy lực đâu. Hơi ngẫm lại, tiểu ma đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Quả nhiên, chủ nhân không thể theo lẽ thường đối đãi. Tiểu ma trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Hắn lĩnh ngộ linh hồn tăng phúc bí pháp, để hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Bởi vì, hắn có thể thông qua bí pháp này, thời gian ngắn đem hồn lực của mình tập trung lại, bộc phát ra uy lực lớn nhất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bí pháp này cùng đốt hồn có dị khúc đồng công chi diệu. Rất nhanh, Diệp thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sự chú ý của hắn, bỏ vào trước mắt kim sắc trên cái rương. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình về sau, Diệp thần từ từ mở ra kim sắc cái rương. Khi thấy trong rương đồ vật về sau, Diệp thần ngây ngẩn cả người. Trong rương chứa, lại là một trái. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên mọc ra từng cái kỳ dị đường vân cửu sắc trái cây. Trái cây tản ra cực kỳ cường đại hồn lực ba động. Có ý tứ nhất chính là, nó thế mà lơ lửng tại trong rương, không có nhúc nhích mảy may. Phản phất, nó vốn là hẳn là ở nơi đó. Tiểu tử. Tiểu ma. Đây là cái gì trái cây? Cầm lấy cửu sắc trái cây, Diệp thần nhịn không được hỏi. Trên mặt hắn, cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đây là cái gì trái cây chi? Tự nhiên như thế tốn công tốn sức phong ấn tại một cái rương lớn bên trong. Thật là kỳ quái. Bất tử bất diệt hoàng hồn quả. Không hẹn mà cùng, tiểu ma, tiểu tử trăm miệng một lời. Nghe được bọn nó, Diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Bất tử bất diệt hoàng hồn quả. Giờ khắc này, Diệp thần không tự giác nhớ tới trước đó khối kia bất tử bất diệt máu thần thạch. Sở ấu vi tại hỗn độn huyết phượng nhất tộc lưu lại chuẩn bị ở sau. Cho nên, đây là một cái cấp bậc đồ vật sao? Nó cùng bất tử bất diệt máu thần thạch là một cái cấp bậc bảo vật. Tự hồ đoán được Diệp thần ý nghĩ, tiểu ma chậm chậm nói. Vậy cái này bất tử bất diệt hoàng hồn quả, có tác dụng gì? Sờ lên cái cằm, Diệp thần hỏi một câu nói. Chỉ cần dùng ăn nó bất kỳ cái gì sinh linh linh hồn đều có thể làm đến bất tử bất diệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phục dụng nó, chính là để tự thân có được vô cùng vô tận tuổi thọ. Dù là chỉ còn lại một sợi tàn hồn, đều có thể rắc trùng sinh sống ra lại một thế. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Thì ra là thế. Nghe được tiểu ma, Diệp thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Vậy nó có cái gì tác dụng phụ? Ngay sau đó, Diệp thần lại hỏi một câu nói. Không có. Lắc đầu, Tiểu ma hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Có tiểu ma lời này, Diệp thần an tâm. Không có chút do dự nào, Diệp thần trực tiếp nuốt bất tử bất diệt hoàn hồn quả. Ngay tại Diệp thần phục dụng bất tử bất diệt hoàn hồn quả trong nháy mắt đó, một cổ cực kỳ tinh thuần, bàng bạc hồn lực năng lượng, trực tiếp chui vào hắn hồn hải bên trong. Diệp thần linh hồn cũng biến thành chưa từng có mạnh lên. Cùng lúc đó, Diệp thần nội tâm có loại cảm giác cổ quái. Hoặc là nói, trực giác. Mình, thật bất tử bất diệt rồi. T. Ngẫm lại, Diệp thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngay tại Diệp thần nuốt bất tử bất diệt hoàn hồn quả một nháy mắt, hồng mông bên ngoài, đen kịt một màu sâu trong tinh không. Một thân ảnh mờ ảo, nhìn về phía Diệp thần chỗ phương hướng. Ghê tởm. Bất tử bất diệt hoàn hồn quả. Nghĩ không ra, hắn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đều có thứ này phục dụng. Vận khí của hắn, thế mà còn là hoàn toàn như trước đây nghịch thiên. Chẳng lẽ, chúng ta muốn thất bại sao? Không. Tuyệt không có khả năng. Chúng ta nhất định phải phá hư hắn bố cục. Không phải, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn sống ở hắn bóng ma phía dưới. Cùng một thời gian, Diệp thần trên không, một đạo màu xám ánh sáng trụ vọt thẳng trời mà lên. Trên trời cao, xuất hiện đầy trời tối tăm mờ mịt lại tản ra kinh khủng hồn lực uy áp kỳ dị dị tượng. Giờ khắc này, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Đây là cái gì dị tượng? Kia cột sáng lại là cái gì? Chẳng lẽ nói, có linh hồn tương quan trọng bảo xuất thế? Nếu không, đi qua nhìn một chút. Đang có ý này. Xong. Nhanh lên. Đương Diệp thần biến mất hồn lực của mình về sau, trên bầu trời dị tượng trực tiếp biến mất không thấy. Có chút ý tứ. Nhìn thoáng qua chậm rãi tán loạn thiên địa dị tượng, Diệp thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. A. Rất nhanh, Diệp thần liền phát hiện phụ cận có vô số tu sĩ hướng chính mình sở tại phương hướng phi thân tới. Suy tư một lát, Diệp thần quả quyết thu hồi Diệp Đế Tiên Cung. Còn có chính là, lựa chọn che giấu mình thực lực. Thấy thế, tiểu tử, tiểu ma cũng nhao nhao làm ra lựa chọn giống vậy. Đáng tiếc. Nếu như chủ nhân không phải muốn hồng trần luyện tâm, chúng ta liền có thể đại khai sát giới. Thở dài một hơi, tiểu ma không có cam lòng nói. Nghe được tiểu ma, Diệp thần không khỏi một mặt hắc tuyến. Con hàng này, làm sao cả ngày liền biết dê tiết chóc đâu. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Ngẫm lại, hắn đều vô cùng im lặng. Nếu không, chính ngươi náo ra một điểm động tĩnh, sau đó đại khai sát giới đi. Nhìn tiểu ma một chút, Diệp thần đề nghị. Vậy vẫn là quên đi thôi. Nghe được Diệp thần, tiểu ma quả quyết lắc đầu. Tiểu ma phản ứng, quả thực để Diệp thần có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này, thế mà cự tuyệt. Chủ nhân. Kỳ thật, tiểu ma còn có cái này ma kiếm, căn bản là không có cách rời đi ngươi. Tự hồ nhìn ra Diệp thần nghi hoặc, tiểu tử giải thích nói. Vì cái gì? Giật mình, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Làm thiên địa mạnh nhất ma kiếm, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân. Rời đi ngươi, nó cũng phải cần gánh vác kinh khủng nhân quả phản vệ chi lực. Hơi không cẩn thận, nói không chính xác nó sẽ trực tiếp băng diệt. Dừng một chút, tiểu tử sâu kín nói. Xác thực như thế. Thở dài một hơi, tiểu ma cười khổ nói. Há to miệng, Diệp thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bá đạo như vậy. Mình kiếp trước rốt cuộc là người nào? Chapter 1188, Ung Tinh Chapter. Tiêu Dao Thư Sinh, Bất Tử Ma Tôn. Chương 1190, Tiêu Dao Thư Sinh, Bất Tử Ma Tôn. Nhìn thấy Diệp thần một mặt vẻ mặt vô tội, tiểu ma kia là một trận nội thương. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Không có cách nào. Ai bảo chủ nhân vẫn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu. Mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiểu ma trong nội tâm, sâu kín nói. Người trẻ tuổi. Vừa rồi động tĩnh chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một giọng già nua tại phía trên không dãy núi vang lên. Không bao lâu, một cái để râu dê, bên hông treo một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm che lấp lão giả xuất hiện ở Diệp thần trước người cách đó không xa. Ánh mắt của hắn đánh giá Diệp thần một chút. Cuối cùng, hắn lại sâu sắc nhìn tiểu ma, tiểu tử một chút. Nhất là nhìn về phía tiểu tử thời điểm, hắn đầy mắt vẻ nghi hoặc. Thật là kỳ quái. Phổ thông tiểu hồ ly, có tử sắc sao? Thế nhưng là nó vì cái gì chỉ có một đầu cái đuôi đâu? Chẳng lẽ nó không phải hồ tộc? Nhíu nhíu mày, che lấp lão giả tự nhủ. Không biết. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Về phần trước mắt cái này che lấp lão giả, thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Hồng Mông cảnh tam trọng thiên hậu kỳ mà thôi. Có lẽ, đối với Hồng Mông hạ giới tu sĩ khác mà nói, hắn rất mạnh. Thế nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, thực lực như vậy, cũng liền như thế. Nghe được Diệp Thần, che lấp lão giả trên mặt vẻ không vui lóe lên liền biến mất. Bất quá, hắn cuối cùng không có nhiều lời, mà là tại bốn phía tìm tòi. Cũng không phải nói che lấp lão giả tốt bao nhiêu nói chuyện. Nếu như đổi lại một người, hắn đã sớm xuất thủ. Thế nhưng là, trước mắt người trẻ tuổi kia, để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Ông nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ, cho nên hắn cũng không có ra tay với Diệp Thần. Một cái ma tu, tính tình thế mà tốt như vậy. Chật chật chật. Nhìn xem che lấp lão đầu bóng lưng, tiểu ma tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắn đây là tính tốt sao? Hắn đây là đối chủ nhân tràn đầy kiên kỵ được không? Nhếch miệng, tiểu tử lạnh nhạt nói. Ngẩng người, tiểu ma không khỏi trầm mặt. Nó minh bạch. Tiểu tử nói bất quá là sự thật thôi. Trước mắt cái này ma tu, chỉ sợ là bởi vì kiên kỵ chủ nhân mới có thể như thế. Bằng không, lấy đối phương thực lực, đã đứng tại Hồng Mông hạ giới chi đỉnh. Hắn sẽ như vậy khách khí. Ha ha! Ngay tại che lấp lão đầu đến dãy núi này không lâu, lục tục, lại có không ít tu sĩ xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, đều là hơi sững sờ. Tương đối ý vị sâu xa chính là, căn bản không có người đến gần Diệp Thần ý tứ. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Một người trẻ tuổi, xuất hiện ở đây. Lại thêm trước đây không lâu dị tượng, chỉ sợ người trẻ tuổi kia không đơn giản a. Hồng Mông một chút lão quái vật thích giả bộ nai tơ, giả heo ăn thịt hổ loại tình huống này, cũng không phải không có. Vị đạo hữu này. Không biết, ngươi xưng hô như thế nào. Lại là trong chốc lát đi qua, một cái tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn về phía Diệp Thần, hắn tò mò hỏi. Đây là một cái trung niên. Là một cái toàn thân áo trắng tuấn lãng trung niên. Đối phương một bộ thư sinh ăn mặc bộ dáng. Xem ra, đây là một vị nho đạo tu sĩ. Thực lực của đối phương là Hồng Mông cảnh tam trọng thiên giai đoạn trước. Hỏi người khác trước đó, có phải hay không hẳn là tự giới thiệu mình một chút đâu. Cười nhạt một tiếng. Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Cũng là. Ngẩn người, tuấn lãng trung niên gật đầu nói. Ngươi gọi ta Tiêu Giao thư sinh là được rồi. Nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt, tuấn lãng trung niên chầm chậm nói. Diệp Thần. Nhún vai, Diệp Thần bình tĩnh tự giới thiệu mình. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Dù sao, tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có ý gì. Những người này muốn tìm bảo vật. Nhất định là không có kết quả. Ha ha. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Diệp đạo hữu, chờ một chút. Ngay tại Diệp Thần muốn quay người rời đi thời điểm, Tiêu Giao thư sinh đột nhiên mở miệng nói. Ừm. Nghi hoặc nhìn Tiêu Giao thư sinh một chút, Diệp Thần dừng bước. Ta đối với ngươi trên bờ vai cái này tiểu hồ ly thật cảm thấy hứng thú. Không biết ngươi có thể bán cho ta. Giá tiền dễ thương lượng. Nhìn chầm chầm Diệp Thần trên bờ vai tiểu tử, Tiêu Giao thư sinh trong mắt nóng bỏng quang mang lóe lên liền biến mất. Về phần tiểu ma thì là bị hắn không nhìn thẳng. Nghe được Tiêu Giao thư sinh, Diệp Thần lập tức cười. Thì ra đối phương như quen thuộc mục đích là vì tiểu tử a. Có chút ý tứ. Xem ra đối phương đây là nhận ra tiểu tử chủng tộc sao. Không bán. Lắc đầu, Diệp Thần gọn gàng lựa chọn cự tuyệt. Cùng một thời gian, tiểu tử chậm rãi mở mắt ra, nó nhìn về phía Tiêu Giao thư sinh. Tiểu tử đôi mắt hiện lên một sợi nguy hiểm hàn mang. Rất hiển nhiên, Tiêu Giao thư sinh chọc giận nó. Quả là thế sao? Thật sự là cái kia chủng tộc. Không biết, nó là mấy đuôi đâu? nhìn chằm chằm tiểu tử đôi mắt, Tiêu Dao thư sinh tự nhủ. Diệp đạo hữu, trước không nên gấp gáp cự tuyệt. Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn nghe một chút ta mở ra bản giá sao? Nhíu nhíu mày, Tiêu Dao thư sinh lại một mặt mỉm cười nói. Không muốn nghe. Bình tĩnh nhìn Tiêu Dao thư sinh một chút, Diệp thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp thần, Tiêu Dao thư sinh gọi là một cái khí a. A. Là ngươi cái này đầy mình ý nghĩ xấu ngụy quân tử. Làm sao? Lại tại nơi này hãm hại lừa gạt đâu? Ha ha. Đột nhiên, một đạo trào phúng thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Chẳng biết lúc nào, che lấp lão đầu đi mà quay lại. Nhìn về phía Tiêu Dao thư sinh, che lấp lão đầu một mặt trêu tức biểu lộ. Bất tử ma tôn. Làm sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Dao thư sinh hơi híp mắt lại nhìn về phía che lấp lão đầu. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là không nên trêu chọc người trẻ tuổi kia tương đối tốt. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Hắn nhìn về phía ánh mắt của chúng ta thực sự quá bình tĩnh. Theo ý ta, Diệp đạo hữu cũng không phải cái gì người bình thường a. Uống một ngụm rượu, bất tử ma tôn sâu kín nói. Sau đó, hắn đầy mắt tò mò nhìn về phía Diệp thần. Nghe được bất tử ma tôn, Tiêu Dao thư sinh không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Bất tử ma tôn, nói cũng có lý. Nếu như các ngươi muốn động thủ, vậy thì nhanh lên. Không động thủ, vậy ta đi trước. Nhìn hai người một chút, Diệp thần thuận miệng nói. Hắn nhưng không có bồi hai người nói mò ý tứ. Mời. Nghe được Diệp thần, bất tử ma tôn quả quyết tránh ra một con đường tới. Một bên, Tiêu Dao thư sinh thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm không chừng chi sắc. Nhưng mà, cuối cùng hắn cũng là dời bước chân. Chỉ bất quá, trong mắt của hắn lại tràn ngập sự không cam lòng tâm quang mang. Bất tử ma tôn, ngươi có phải hay không nhận ra hắn là ai? Thẳng đến Diệp thần rời đi một hồi thật lâu, Tiêu Dao thư sinh mới nhíu mày hỏi. Không biết. Nhưng là, ta biết hắn trên lưng thanh kiếm kia. Cho nên, ta không khó đoán được thân phận của hắn. Lắc đầu, bất tử ma tôn đầy mắt kiên kỵ chậm chậm nói. Chapter 1189, Hung Tinh Chapter. Hắn lúc nào tính tình tốt như vậy? Chương 1191, hắn lúc nào tính tình tốt như vậy? Cái kia kiếm là? Nhìn về phía Diệp thần phương hướng rời đi, Tiêu Dao thư sinh vô ý thức hỏi. Ngươi nhưng từng nghe Hung Khắc Địa thứ nhất ma kiếm? Hơi híp mắt lại, bất tử ma tôn không trả lời mà hỏi lại nói. Làm sao có thể? Vô ý thức, Tiêu Dao thư sinh bật thốt lên. Không có gì không thể nào. Chắc hẳn, trước đây không lâu hỗn độn xảy ra chuyện gì, ngươi hẳn phải biết a. Nhếch miệng, bất tử ma tôn hời hợt nói. Lập tức, Tiêu Dao thư sinh trầm mặt. Con ngươi của hắn, cũng không nhịn được đột nhiên co rụt lại. Trước đây không lâu hỗn độn xảy ra chuyện gì. Đây đối với Hồng Mông chân chính cường giả mà nói, cũng không phải cái gì bí mật. Vì tìm kiếm một chút đồ vật trong truyền thuyết. Hồng Mông đã có đông đảo cường giả tán thân tại hỗn độn. Thậm chí, ngay cả giới chủ đại nhân người hầu, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghe nói, hỗn độn còn bị người nhất thống rồi. Chờ chút. Thiên địa đệ nhất ma kiếm, tự hồ chính là trong truyền thuyết thất lạc ở hỗn độn chí bảo một trong a. Kia vừa rồi người trẻ tuổi. Hắn sẽ không phải chính là hỗn độn chi chủ a. Ngẫm lại, Tiêu Dao thư sinh đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hỗn độn chi chủ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý một điểm a. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt. Còn tốt vừa rồi mình không có ra tay đánh nhau. Bằng không, Hu Xê hết vào tay ai thật đúng là rất khó nói. Một cái có thể nhất thống hỗn độn, có thể làm cho nhiều như vậy Hồng Mông cường giả tê tử vê ong gia hỏa, sẽ giống mặt ngoài như vậy người vật vô hại. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là chuyện không thể nào. Chỉ là, nếu thật là tên kia, cái này có chút kỳ quái. Hắn lúc nào tính tình tốt như vậy? Một hồi thật lâu mà quá khứ, bất tử ma tôn có chút khó hiểu nói. Trên mặt hắn, tất cả đều là nghi ngờ biểu lộ. Nghe được bất tử ma tôn, Tiêu Dao thư sinh kia là một trận im lặng. Vừa rồi tiểu tử kia tính tốt sao? Nói đùa cái gì? Tiểu tử kia phi thường phách lối được không? Tiêu Dao thư sinh trong nội tâm, âm thầm nhả rảnh nói. Bất tử ma tôn. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, hẳn là có cái mục đích gì a? Nhìn chằm chằm bất tử ma tôn một chút, Tiêu Dao thư sinh như có điều suy nghĩ hỏi. Xác thực. Nhẹ gật đầu, bất tử ma tôn cũng không có phủ nhận ý tứ. Chúng ta hợp tác như thế nào? Nghĩ nghĩ, bất tử ma tôn lại nói một câu nói. Hợp tác. Nghe được bất tử ma tôn, Tiêu Dao thư sinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra hồ nghi quang mang. Không tệ. Hợp tác. Ta muốn đạt được thanh ma kiếm kia, ngươi muốn lấy được con kia hồ ly. Không phải sao? Gật đầu cười khẽ, bất tử ma tôn chậm chậm nói. Ngươi là đang nói đùa sao? Hợp tác điều kiện tiên quyết là công bằng. Dựa vào cái gì ngươi có thể đạt được thiên địa đệ nhất ma kiếm? Cười lạnh một tiếng, Tiêu Dao thư sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu như kiếm kia thật sự là thiên địa đệ nhất ma kiếm, ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế được không? Không nên quên, ngươi cũng không phải là ma tộc, cũng không phải ma tu. Hơi không cẩn thận, ngươi thế nhưng là rất dễ dàng bị phản vệ mà CH. Bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Dao thư sinh, bất tử ma tôn lạnh nhạt nói. Nghe được bất tử ma tôn, Tiêu Dao thư sinh không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Đối phương nói cũng đúng có lý. Chỉ là, cứ như vậy tiện nghi bất tử ma tôn, hắn hiện tại quả là rất không cam tâm. Tiêu Dao thư sinh, chúng ta bây giờ xoắn xuýt những này cũng ý nghĩa không lớn. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ, làm sao đem kia hồ ly cùng ma kiếm đổi chủ rồi nói sau. Nhìn thấy Tiêu Dao thư sinh một mặt xoắn xuýt bộ dáng, bất tử ma tôn cau mày nói. Tiêu Dao thư sinh hai người đang trò chuyện cái gì, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn đã đi tới dãy núi chỗ sâu. Mở ra một cái sơn động về sau, Diệp Thần tiện tay bày ra từng cái trận pháp cường đại. Chủ nhân, ngươi đây là chuẩn bị thôn phệ bất hủ mỏ vàng sao? Nhìn thấy Diệp Thần cử động, tiểu ma trước tiên liền phản ứng lại. Không tệ. Có vấn đề sao? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía tiểu ma. Không có vấn đề gì. Chỉ là... Lắc đầu, tiểu ma muốn nói lại thôi nói. Chỉ là cái gì? Nghe được tiểu ma, Diệp Thần trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Tiểu ma con hàng này làm sao ấp a ấp úng? Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Chủ nhân. Tiểu ma gia hỏa này là muốn hướng ngươi đòi hỏi một điểm bất hủ mỏ vàng đâu. Đối với tu sĩ tới nói, bất hủ mỏ vàng là vô thượng khôi bảo. Đồng dạng, đối với hết thảy vê vũ ca khí mà nói, nó cũng là như thế. Nhìn một chút tiểu ma, tiểu tử nhìn chầm chầm Diệp Thần mặt chầm chậm nói. Thì ra là thế. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nói thẳng không phải tốt. Sau đó, Diệp Thần vừa khóc cười không được trừng mắt nhìn tiểu ma một chút. Hắc hắc. Cười xấu hổ cười, tiểu ma không nói gì. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần trực tiếp đem bất hủ mỏ vàng đem ra. Ngươi muốn bao nhiêu? Nghiêng đầu nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không nhiều. Có thân kiếm lớn nhỏ là được rồi. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, tiểu ma trực tiếp thôn vệ một khối nhỏ bất hủ mỏ vàng. Sau một khắc, nó liền tiến vào ma kiếm bên trong biến mất không thấy. Không bao lâu, một đạo kim sắc quang mang đem ma kiếm bao phủ lại, tạo thành một cái kim sắc quang kén. Quang kén tản ra cường đại nhuệ khí. Tiểu tử! Tiểu ma thôn vệ bất hủ mỏ vàng, sẽ có chỗ tốt gì? Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Nó sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Trừ cái đó ra, có thể nhanh chóng khôi phục càng nhiều năng lượng. Còn có chính là, có thể để ma kiếm phát sinh mới thuế biến. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử không vội không chậm hồi đáp. Rất tốt. Tiểu tử, để Diệp Thần cảm thấy vừa lòng phi thường. Ngay tại Diệp Thần muốn thôn vệ bất hủ mỏ vàng thời điểm, hắn không khỏi nhíu mày. Diệp Thần phát hiện, lại có thể có người tại công kích mình bày ra trận pháp. tựa hồ vẫn là không ít người. Chủ nhân, nếu không ta xuất thủ xử lý bọn hắn. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, tiểu tử trưng cầu nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Phóng nhãn toàn bộ hạ giới, căn bản không ai có thể phá vỡ ta trận pháp. Khoát tay áo, Diệp Thần đã tính trước nói. Ngẩn người, tiểu tử nhẹ gật đầu. Ngoại giới, Tiêu Dao thư sinh, Bất Tử Ma Tôn, còn có mấy trăm vị tu sĩ, đang điên cuồng địa công kích tới Diệp Thần bày ra trận pháp. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền nếm đến quả đắng. Một chút xui xẻo gia hỏa, trực tiếp tao ngộ phản vệ mà xê hết. Người còn lại, không phải bị phản vệ chi lực xê hấn tê hương, chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không một may mắn thoát khỏi. Cái này, dọa đến cái này mấy trăm người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt của bọn hắn, cũng là một cái xe một cái khó coi. Làm sao bây giờ? Trong đám người, có người hỏi một câu nói. Nghe nói như thế, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Chapter 1190, Ultin Chapter. Nhục thân điên cuồng mạnh lên. Chương 1192, Nhục thân điên cuồng mạnh lên. Phi thường ăn ý chính là, cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía Bất Tử Ma Tôn. Bởi vì, ở đây trong mọi người, là thuộc hắn cường đại nhất. Trận pháp này, chỉ sợ không phải chúng ta có thể bài trừ. Thở dài một hơi, Bất Tử Ma Tôn cười khổ nói. Nghe được Bất Tử Ma Tôn, mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra không cam tâm chi sắc. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không quá nguyện ý tới. Thế nhưng là, tiếp tục lấy mang lực phá trận. Bọn hắn lại không có cái này dũng khí. Vừa rồi đã có mấy cái xui xẻo gia hỏa phản vệ mà xê hết. Bọn hắn cũng không muốn đi vào theo gót. Chỉ đơn giản như vậy. Đáng tiếc. Nói không chính xác, trận pháp này bên trong có cái gì tốt đồ đâu. Bằng không, nơi này vì sao lại có một cái cường đại như thế trận pháp? Trong đám người, có người bất thình lình nói. Nghe được hắn, không ít người trên mặt đều là thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Chỉ là, nhất thời bán hội, bọn hắn đều là có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Cuối cùng của cuối cùng, tất cả mọi người lựa chọn tiếp tục nghiên cứu trước mắt trận pháp. Về phần có thể hay không nghiên cứu ra cái như thế về sau, vậy liền không được biết rồi. Trận pháp bên trong, Diệp Thần đã bắt đầu thôn phệ Bất Hủ Mỏ Vàng. Chỉ gặp, hắn mắt phải hào quang màu tím bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, một cái tử sắc vòng xoáy bỗng xuất hiện, đem trọn khối to lớn Bất Hủ Mỏ Vàng nuốt vào. A! À, sau một khắc, Diệp Thần trực tiếp hét thảm lên tiếng. Toàn thân hắn trên dưới mạch máu, cũng dường như con rết phồng lên, trở nên dị thường dữ tợn. Cùng lúc đó, toàn thân hắn trên dưới lỗ chân lông, còn có thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. Đau đớn. Trước nay chưa từng có a đau đớn, trực tiếp quét sạch Diệp Thần toàn thân. Giờ này khắc này, Diệp Thần toàn thân xương cốt, huyết nhục, đều phản phất bị xé nứt một lần. Huyết dịch, linh hồn, cũng dường như liệt hỏa thiêu đốt. Bất Hủ Mỏ Vàng kinh khủng năng lượng, ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hủy. Phá hư đồng thời, cổ này năng lượng cường đại, lại tại không ngừng mà chữa trị, rèn luyện Diệp Thần toàn thân cao thấp. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới có thể cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu tử bình tĩnh nhìn xem Diệp Thần. Xem ra, cái này chủ nhân nhục thân, hư vô thần thể, phải biến đổi đến mức chưa từng có cường đại. Trừng mắt nhìn, tiểu tử tự nhủ. Con mắt của nó cũng lộ ra vẻ chờ mong. Ngay tại tiểu tử vừa mới dứt lời, Diệp Thần liền bị một đạo kim sắc quang mang bọc lại. Trong chớp mắt, Diệp Thần cũng bị một cái kim sắc quang kén bao phủ lại. Bất quá, khí tức của hắn kia là trở nên càng phát ra cường đại. Ngoại giới, Bất Tử Ma Tôn bọn hắn nghe được như ẩn như hiện tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đạo thanh âm này, giống như có chút quen thuộc a. Nhíu nhíu mày, Tiêu Dao thư sinh nói một câu nói. Đây là Diệp Thần thanh âm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiêu Dao thư sinh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thế mà thật là hắn. Hắn là thế nào tiến vào trận pháp này? Một bên, Bất Tử Ma Tôn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Hắn thấy, trước mắt trận pháp này chính là vô giải tồn tại. Sợ là giới chủ đại nhân tới, cũng không phá được trận đi. Thế nhưng là, Diệp Thần tên kia, hắn là thế nào tiến vào trận pháp bên trong đây này? Thật sự là kỳ quái. Ngẫm lại, Bất Tử Ma Tôn đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Nghe được lời của hai người, bốn phía tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Diệp Thần là ai? Làm sao chúng ta chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ hắn là cái gì ẩn thế cao thủ hay sao? Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, trung ương nhất a một cái vị diện bên trong. Lúc này, Tiểu Thất, An Nhiên đều ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung phương hướng. Về phần mấy vị khác mỹ nữ, các nàng thì là ở vào bế vòng trạng thái tu luyện. Xem ra, phu quân đây là thôn phệ bất hủ mỏ vàng a. Lắc đầu cười khẽ, An Nhiên nói một câu nói. Xác thực. Nhẹ gật đầu, Tiểu Thất nói. Bất tử bất diệt hoàng hồn quả. Bất hủ mỏ vàng. Lại thêm hư vô thần thể, vô địch trái tim. Kiếp này, phu quân sẽ chỉ so kiếp trước càng thêm cường đại. Một khi hắn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Hắn kiếp trước kiếp này tu vi sẽ hợp hai làm một a. Sau đó, Tiểu Thất lại đầy mắt mong đợi nói. Nghe được Tiểu Thất, An Nhiên cũng là một mặt vẻ chờ mong. Bất quá hai vị mỹ nữ đều là phi thường rõ ràng. Lập tức đối với Diệp Thần mà nói, trọng yếu nhất chính là hồng trần luyện tâm. Chờ hắn tâm cảnh đề cao đi lên về sau, thực lực của hắn muốn không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó. Hiện tại, cũng chỉ là nhục thân điên cuồng mạnh lên mà thôi. Đồng dạng là Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, không thể không nói, người bù nhìn thật đúng là một nhân tài. Bây giờ, nó nghiễm nhiên đem chính mình sở tại vị diện, chế tạo thành một cái tà linh vị diện. Không chỉ có như thế, nó vị diện còn cùng Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu 18 tầng địa ngục nối liền với nhau. Một chút vong hồn đều bị nó đưa vào mình vị diện bên trong. Kết quả chính là, người bù nhìn thủ hạ tà linh kia là càng ngày càng nhiều. Đồng thời, nó tà linh kia là cả đám đều cường hãn đến rối tinh rối mù. Người bù nhìn. Người đây có phải hay không là quá độc ác? Chẳng biết lúc nào, Huyền Cơ Tử phi thân đi tới người bù nhìn trước người. Ngay tại Huyền Cơ Tử xuất hiện không lâu, Đông Hoàng bọn hắn cũng lần lượt xuất hiện. Cả đám đều đối người bù nhìn như hổ rình mồi. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đám người ánh mắt bất thiện, người bù nhìn không khỏi bị giật mình kêu lên. Vô ý thức, nó lui về phía sau mấy bước. Ngươi cứ nói đi. 18 tầng địa ngục, thế nhưng là liên quan đến vũ trụ này lục đạo luân hồi. Ngươi ngay cả lục đạo luân hồi vong hồn đều trộm đi, vũ trụ này còn thế nào vận chuyển? Cứ thế mãi, chẳng phải là ngươi vị diện càng ngày càng mạnh. Chúng ta vị diện càng ngày càng yếu. Bản đại gia thật muốn xử lý ngươi. Trừng người bù nhìn một chút, Đông Hoàng tức giận nói. Những người khác, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Khụ khụ. Chủ nhân đây không phải còn chưa có bắt đầu sáng tạo sinh linh sao? Ta chế tạo tà linh những này vong hồn, bản thân lại không thuộc về cái vũ trụ này. Cười xấu hổ cười, người bù nhìn yếu ớt nói. Nhưng mà, đối với nó, đám người lại không thèm chịu nể mặt mũi. Cuối cùng, người bù nhìn không phát không được thề mới tính lắng lại đám người lửa giận. Sau đó, đám người kia tập hợp một chỗ bắt đầu nghiên cứu riêng phần mình vị diện, trao đổi lẫn nhau. Các ngươi nói, tương lai vũ trụ này hình thức ban đầu hoàn thành thuế biến, chúng ta những này vị diện chi chủ, thực lực là không sẽ cùng theo đột nhiên tăng mạnh đâu. Nhìn về phía đám người, Thạch Vấn Tiên hỏi. Đây là khẳng định. Đám người vẫn không nói gì, thần huyết quán hỏa liền phi thường chắc chắn hồi đáp. Những này, kỳ thật chủ mẫu đã sớm cùng chủ nhân nói qua. Nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, thần huyết quán hỏa tiếp tục nói. Nghe được thần huyết quán hỏa, tất cả mọi người là một trận kích động. Kể từ đó, mình chẳng lẽ có thể không ngừng mạnh lên. Nói không chính xác tương lai một ngày nào đó, mình lại có thể thực lực cường đại đến rối tinh rối mù đâu.